Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đam. Đêm khuya 12 giờ, cả tòa nhà Phương Thị cũng đã dừng hoạt động. Chỉ có cửa sổ lầu 12 phòng kế toán còn lộ ra một ánh sáng nhỏ. Ánh đèn yếu ớt mờ nhạt, một bóng người áo đen dưới ánh sáng yếu ớt đó đang liều chết chật vật lật văn kiện, thỉnh thoảng còn cầm bút sửa đổi. Động tác nhanh nhẹn cũng dễ dàng linh hoạt, giống như một người lão luyện. Đến lúc vừa rạng sáng, hẳn giống như việc lớn đã thành, nhẹ nhàng đứng lên, đem tất cả chỉnh lý đúng chỗ. Sau đó lại lấy ra một cái lọ, đem chất lỏng bên ngoài toàn bộ đổ ra ngoài. Chân loãng tàn ra, trên bàn phát ra ánh lửa. Hắn dùng khăn tạo ra một đường hình vòng cung. Nháy mắt cùng một tiếng, tựa như đêm tối chuyển thành ban ngày. Bên trong phòng ánh đèn sáng choang. Minh Thiên Tạng xuất hiện ở cửa, dựa vào cánh cửa nói với người đang kinh ngạc lông túng bên trong phòng. Đã trễ thế này, anh vẫn còn làm thêm giờ. Phương Thị cho anh bao nhiêu tiền để anh bán mạng như vậy? Là anh. Chị Hiểu Đồng hít mắt. Tại sao anh lại ở chỗ này? Nơi này cũng sẽ rất nhanh trở thành sản nghiệp của mình ra từ rồi. Tôi có hứng khi nào tới cũng được. Minh Thiên Tảng khẽ mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía. Bất quá thói quen làm thêm giờ của anh thật kỳ quái. Trước khi đi còn phải lau một lần. Bị ướt cái gì sao? Tôi thích sạch sẽ, không mượn anh xen vào. Chị Hiểu Đồng muốn tông cửa xông ra, nhưng Minh Thiên Tảng không có ý muốn tránh sang một bên, còn cố gắng ngẩng đầu liếc nhìn bảng tên treo trên cửa. Kỳ quái, nơi này không phải là phòng kế toán hay sao? Tại sao giám đốc phòng thị trường lại có thể xuất hiện ở đây? Chị Hồ Đông lặng lẽ nắm chặt quả đấm, toàn lực vung ra. Vốn cho là đúng mục tiêu, không ngờ Minh Thiên Tàng sớm đã đề phòng hắn. Lánh mình qua cười lạnh nhạt nói: không đợi tôi đi bắt được anh tự đem cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Hắn cất giọng hướng về phía sau lưng gọi: Niệm Tình, đêm nay anh không để em đợi chờ uổng công rồi. Chị Hiểu Đồng khiếp sợ nhìn người từ phía sau lưng Minh Thiên Tàng chậm rãi đi ra. Là Niệm Tình. Trong ánh mắt cô tràn đầy thất vọng thương tâm. Hiểu Đồng, anh thật ở đây. Rõ ràng tận mắt thấy rồi, cô vẫn không cách nào tin tưởng. Tất cả cơ trên mặt cũng căng thẳng. Khi chị Hiểu Đồng thấy Niệm Tình không tự chủ được cúi đầu, nên lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Minh Thiên Tàng. Tất cả cục diện đều do anh bố trí phải không? Thu mua Phương Thị là thật. Minh Thiên Tàng sâu kín cười nói: tôi làm việc không thích lưu lại quá nhiều sơ hở. Nếu như có một ngày Phương Thị thật sự nằm trong tay thôi, tôi nhất định không cho phép bên ngoài có quá nhiều người có cổ phần để lung chuyển địa vị của tôi. Chị Hồ Đồng phấn chấn nhìn thoáng qua Niệm Tình: cho nên anh dùng Minh Thị lấy giá mua về 30% cổ phần của bà lão già kia, chẳng qua là giúp cô ấy sẽ bỏ chướng ngại. Đúng vậy. Minh Thiên Tàng khẽ gật đầu. Anh rất thông minh, đáng tiếc hiểu ra quá muộn. Công anh so chị khôn, tôi chẳng phải là quá ngu. Triệu Hiểu Đông cắn răng, muốn cười lạnh nhưng cơ thịt trên mặt không cử động được. Như vậy, đại hội cổ đông đó chỉ là diễn xuất của mấy người đùa giỡn. Làm như vậy đã để dụ người lòng lang dạ thú như anh ra. Nếu như không bước anh đến trình độ sơn cùng thủy tận, anh chịu đi bước cơ hiểm này sao? Sửa chữa sổ sách còn vọng tưởng phóng hỏa đốt cháy chứng cớ. Bằng hai tội danh này cũng bắt bỏ tù anh được rồi. Ngồi tù, ngồi đến chết. Niệm Tình, em tin hắn. Ánh mắt của Triệu Hiểu Đông chuyển tới trên người cô. Cô đau lòng nhắm mắt lại. Sự thật đặt ở trước mắt, cô không phải hoài nghi của cô nữa. Yên lặng chốc lát, Triệu Hiểu Đông chợt phát ra tiếng cười thê lương. Minh Thiên Tàng, thủ đoạn của anh đúng là thật lợi hại. Không hổ là thiên tài IQ 200. Bất quá anh cho rằng anh là ai? Quan tòa, tại sao anh có quyền được chủ trì chính nghĩa? Phương gia thiếu nhà tôi một mạng, chẳng lẽ cũng không cần trả lại? Vạn thị chúng ta hơn ngàn vạn tư sản trong một đêm cạn kiệt, chẳng lẽ Phương gia không cần trả giá? Người trầm mê thất bại trong quá khứ không thể bỏ dậy, vĩnh viễn đều là người yếu kém. Minh Thiên Tàng xem thường liếc xéo hắn. Tôi cảnh cáo anh một câu cuối cùng, nếu như anh muốn phóng hỏa, tôi không ngăn cản anh. Phương Thị từ trên xuống dưới cũng mua không ít bảo hiểm, chỉ tiền bảo hiểm thôi đã đủ cho tôi mua cổ phiếu lấy thừa bù thiếu hết 7-8 phần. Mà anh thì sao? Máy theo dõi tòa nhà Phương Thị đã đem những hành động nãy giờ của anh thu hồi lại. Một khi nơi này gặp chuyện không may, nhân viên làm việc bên ngoài sẽ đem các băng hình chuyển giao cho bộ tư pháp. Chẳng lẽ anh ở núp lâu như vậy liền vì thế mà cùng Phương Thị cháy sạch hay sao? Triệu Hiểu Đồng vẻ mặt thất bại, cắn môi đến ra máu. Minh Thiên Tàng cũng không nhìn hắn nữa, xoay người kéo theo tay Niệm Tình. Đi thôi, bà nội hôm nay tự mình xuống bếp nấu chai man, chờ em đến đấy. Niệm Tình còn muốn nói chuyện lại bị Minh Thiên Tàng lôi đi, sau lưng chỉ để lại Triệu Hiểu Đồng ngây ra như phỗng. Khi bốn phía trở lại yên lặng thì hắn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, tâm như tro tàn. Tập đoàn Minh Thị hợp mua Phương Thị